mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, Đề ốc đồng cô nương. Tiểu Thành sinh hoạt nhã nhặn lịch sự mà ấm áp, Tố Tân hiện tại là không người không biết, nhà nhà đều biết nhân vật. Đại khái là nàng thoạt nhìn tựa như nhà bên nữ hài cùng với một bộ hiền lành linh tú bộ dáng. Cho nên đại gia đối nàng trừ bỏ tôn kính ở ngoài, càng có rất nhiều yêu thích, một chút cũng không cảm thấy nàng, đặc thù chức nghiệp mà sinh ra sợ hãi cùng khoảng cách cảm giác. Vừa đi đến trên đường, mọi người đều sẽ chiều nàng thiện ý nho nhỏ, ngay cả mua đồ vật nhân gia đều nguyện ý nhiều cho nàng một chút. Tiểu hài tử cũng thích đi theo nàng mặt sau, tỉ tỉ, tỉ tỉ, mà kêu. Tố Tân sửa đúng rất nhiều lần, tuy rằng chính mình lớn lên là tuổi trẻ, ca cao, lại vô dụng cũng có thể trộn lẫn cái A-di, đi. Chính là sửa đúng cũng vô dụng, tiểu hài tử đúng lý hợp tình mà phản bác, ngươi như vậy tuổi trẻ, liền cùng tỉ tỉ của ta giống nhau đại, vì cái gì muốn kêu A-di, ai ra nha, liền thích như vậy chân thật trực tiếp hài tử. Tố Tân thêm vào mấy bộ vải bông đoàn khoản xiêm y. Dư lại bạc liền dùng tới mua sắm dược liệu cùng đồ ăn. Hưởng thụ nhàn nhã thời gian, lượng tích lũy đến chất lột xác, ở một lần rượu đủ cơm no nghỉ trưa khi, Tố Tân đột nhiên cảm thấy tư thức hải trung truyền đến một trận rất nhỏ rung động. Vội vàng thu liễm sở hữu tâm thần, cẩn thận cảm ứng. Nàng phát hiện linh đài thượng cái kia lá con mầm thế nhưng rút ra đệ tứ phiến lá cây. Toàn bộ cây cối dài quá đại khái có nửa thước cao. Xanh mơn mờn, mặt trên tàn mát ra sinh cơ nồng đậm giống như thực chất giống nhau. Chỉ thấy kia phiến lá nhẹ nhàng lay động, đột nhiên, lẳng lặng treo ở trên không thần thức thế nhưng chậm rãi chiều lá con mầm bay qua đi. Sau đó chậm rãi từ diệp tâm địa phương dung nhập đi vào. Thần thức, ta thần thức là trừ bỏ nàng mắt trái linh nhãn ở ngoài lại tìm tòi tra thủ đoạn. Rốt cuộc linh nhãn chỉ có thể xem không có trở ngại đồ vật. Thần thức lại có thể cảm giác đến sở hữu, tựa như, hồng ngoại thành giống nhau. Mặc dù cách mấy tầng hậu vách tường, chỉ cần có năng lượng phóng ra nguyên, nàng là có thể biết được. Giống như là vì hưởng ứng nàng ý niệm triệu hoán giống nhau. Từ kia diệp trong lòng phóng xuất ra một sợi đạm lục sắc quang mang. Sau đó theo nàng ý niệm sở chỉ, tràn ra thức hải, tức khác, nàng toàn bộ trong viện tình huống đều hoàn toàn hiện ra ở trong thức hải. Thần thức tiến giai, vừa rồi cảm giác rõ ràng trình độ so nàng phía trước dùng thần thức còn mạnh hơn một ít. Hơn nữa cũng không thế nào hao phí tinh thần lực, này, này cây non đến tột cùng cái gì địa vị, như thế chi lợi hại, mặc kệ như thế nào, như cũ có thần thức, hơn nữa thân thể một chút cũng không xuất hiện không khỏe. Đó là tốt, đại khái 10 ngày sau, một cái hình dung thập phần tiểu tùy, phong trần mệt mỏi thanh niên nam tử đứng ở linh linh trinh thám xã ngoài cửa lớn. Đây là phía trước ở Phi Vân Thành Bảo Lai khách sạn yếu Tố Tân, dừng bước vệ sinh. Tố Tân thức hải trung lá con mầm nhẹ nhàng nhộn nhạo ra một sợi lục quang. Trong viện cảnh tượng liễu nhiên với tâm, thầm nghĩ, không nghĩ tới người nọ thật đúng là tìm tới. Vệ sinh ngẩng đầu nhìn mặt trên biển hiệu, quả thật là, linh linh trinh thám xã, đâu, hắn đứng yên sửa sang lại hạ y quan. Mới tiến lên cầm lấy đồng hoàn nhẹ nhàng khấu đánh, cùng với phanh phanh khấu đánh thanh, môn mái tả phía trên chuông gió đinh linh linh vang lên. Rồi sau đó, nhắm chặt trầm trọng đại môn tự động mở ra, vệ sinh mặc danh có chút bất an. Lúc này, một trận thanh phong phất qua, làm hắn cảm giác thoải mái thanh tân không ít, nâng tiến bước đi, trong viện lập một cục đá bình phong. Cho người ta cổ xưa dày nặng cảm giác, làm người tâm tình cũng mặc danh trầm tĩnh xuống dưới. Từ phía bên phải vòng qua bình phong, chính phía trước đó là sảnh ngoài. Trước cửa đứng một cái tuyệt mỹ nữ tử, chính khóe miệng mỉm cười mà nhìn hắn. Nhu hoa thanh âm truyền đến, không nghĩ tới ngươi thật sự tới. Ở xa tới là khách, trước ngồi xuống uống một ngụm trà rồi nói sau, Tố Tân đem vệ sinh dẫn vào phòng khách. Đem sớm đã chuẩn bị tốt một chén trà đầy đến trước mặt hắn. Vệ sinh cũng coi như là gặp qua chút việc đời, bởi vì có công danh, bởi vì được đến cầm binh đại nhân thưởng thức, gặp qua rất nhiều quan phủ người, tự giác đã nửa cái chân bước vào xã hội thượng lưu. Hơn nữa bản thân lớn lên cũng là phong lưu phóng khoáng. Ở trong đám người có hạc trong bầy gà cảm giác, liền bất chi bất giác có một ít cảm giác về sự ưu việt. Lại không biết sao, ở đối mặt cái này ăn mặc thực, mộc mạc nữ tử trước mặt, lại có loại thua chị kèm em tự biết xấu hổ cảm giác. Hắn câu nệ mà không biết là trước hành lễ tới một bộ những cái đó trường hợp thượng lời nói khách. Sáo vẫn là thẳng nhập chủ đề, chỉ nghe Tố Tân nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái. Thâm thúy con ngươi giống như là nhìn thấu hắn sở hữu rối rắm giống nhau. Nói, nghĩ đến phía trước ở khách điếm thời điểm ngươi đã nghe được ta quy củ. Nếu là có cầu cùng ta, như vậy đang nói sự tình phía trước liền trước giao 10 lượng bạc tiền đặt cọc. Rốt cuộc ngươi ta đều không phải người rảnh rỗi. Cầu ngươi, liền phải có cầu người thành ý. Ngươi nói có phải hay không, mở miệng chính là đòi tiền. Nếu là phía trước, vệ sinh có lẽ còn muốn dỗi hai câu, hiện tại lại là liền một chút tâm tư cũng không dám có. Vâng vâng dạ dạ mà, vội vàng từ tay áo túi lấy ra một thỏi bạc phóng tới trên bàn. Tố Tân lấy quá bạc, ở trong tay lót lót, là 10 lượng chế, một chút không mang theo hàm hồ mà thu vào trong túi. Không biết có phải hay không vệ sinh ảo giác, hắn phát hiện nữ nhân này. Nga sai, là đại sư ở thu hắn bạc sau, trên mặt tươi cười đều phải dễ thân nhiều. Tố Tân ha hà cười nói, hảo, nếu vệ sinh như thế có thành ý, như vậy chúng ta liền bắt đầu đi, ngươi tận khả năng đem sự tình khởi mặt cùng ta nói rõ ràng. Không được có chút giấu giếm money đương nhiên, ngươi nếu là thật giấu giếm ta cũng bắt ngươi không có biện pháp. Nhưng là như vậy liền sẽ làm ta đối toàn bộ án tử hiểu biết sinh ra lệch lạc. Ở xử lý thượng tự nhiên cũng sẽ nhất định xuất nhập. Hiểu chưa, minh bạch, vệ sinh cảm giác chính mình giờ phút này tựa như ban đầu đi tư thục đi học. Đối mặt tiên sinh như vậy tràn ngập kính sợ, Tố Tân ừ một tiếng. Hảo, kia bắt đầu đi, nàng vừa nói. Cầm lấy bên cạnh bút lông ngỗng, mặc bàn chấm chấm. Phóng tới một chồng tuyết trắng trang giấy thượng, như là muốn viết tự bộ dáng. Vệ sinh dừng một chút, lắp bắp mà bắt đầu giảng tố lên. Vệ sinh bản mạng vệ nguyên hy, tự thừa ân, nhân xưng vệ sinh, phi vân thành ngoại thạch ốc hương người. Hiện năm 26, trong nhà nhiều năm gần 70 cha mẹ, còn có 5 cái đã gả chồng tỷ tỷ, lại là một cái chịu tải toàn bộ gia tộc hương khói, hy vọng người A. Vệ Nguyên Hy, sự tình còn từ 5 năm trước nói lên, ta 16 tuổi liền thành tú tài, chính là liên tiếp vài lần đều không có càng tiến thêm một bước. Mà ta bổn ra cảnh bần hàn, mười mấy năm cầu học, không có nghề nghiệp, hơn nữa trong nhà cha mẹ cũng thúc giục muốn ta sớm một chút kết hôn sinh con. Cho nên, nhưng là ta thật sự không cam lòng, cho nên như cũ kiên trì. 5 năm trước, ta lại lần nữa thất lợi, tự giác không mặt mũi nào về nhà đối mặt song thân. Ở một đường biên quán trà nghỉ chân thời điểm, nghe được có người nghị luận, nói trước kia có cái tú tài nhiều lần không thể thi đậu. Một lần đêm túc niệm ân tự thời điểm đến một tiên tử tương trợ. Rồi sau đó như có thần trợ giống nhau, tại hạ một lần quả thực chung đến khôi thủ. Tố Tân thấy đối phương nói tới đây có chút chần chờ. Liền thuận miệng nói, cho nên ngươi liền đi niệm ân tự. Vệ Nguyên Hy gật gật đầu, là, ta, thật sự không thể lại đợi. Cha mẹ tuổi già, ta cần thiết thi đậu, cầu được chức quan, mới có thể cho bọn hắn tốt sinh hoạt. Tố Tân, sau đó đâu, ngoặc kép, hết chương.